Bách Luyện Thành Tiên, chương 2249, Lâm Hiên tính kế. Gocchuyenaudio.com, cảm thụ được năng lượng khổng lồ từ lôi kiếp, Lâm Hiên đột nhiên biến sắc, hắn tự nhận trừ khi có Ngũ Long tỷ trợ giúp chứ nếu không thì hắn không thể tiếp nhận được. Xem ra địa tê long phải đối đầu với nguy cơ lớn nhất từ trước đến giờ rồi. Hai mắt ma thú trợn lên. Nó ngẩng cao đầu tựa hồ cũng biết thành bại chính là lúc này. Giống, địa tê long giống lên một tiếng đinh tai nhức óc, so với tiếng rồng ngâm cũng không kém hơn chút nào. Sau đó, ba, một tiếng, địa tê long hung hăng hất đuôi lên, nham thạch nóng chảy văng tung tóe khắp nơi. Nó chà chà chân trước tạo ra từng đạo ma phong giúp nó bay lên. Nhưng như thế vẫn chưa kết thúc. Trong mắt nó lóe lên một tia kiên quyết rồi há chiếc miệng đỏ lòm màu máu phun ra một khỏa tinh thể màu đen hơi mờ. Ma tinh, đây chính là thứ vô cùng trọng yếu đối với ma thú. Tinh thể này nhìn như hình tròn nhưng mặt ngoài lại là tinh thể được sắp xếp một cách bất quy tắc. Thoạt nhìn có chút kỳ lạ, địa tê long phun mạ tinh ra không cần nói cũng biết chính là muốn liều mạng. Ngao, một tiếng gầm kỳ quái vang lên. Âm thanh trầm bổng mà du dương làm người ta có cảm giác như đang niệm chú ngữ gì đó. Đồng thời địa tê long nâng chân phải lên, ở giữa không trung vẫy một vòng, theo động tác của nó lại có phù văn cổ quái hiện ra. Sau đó lập lòe một chút bắn vào bên trong ma tinh. Ma khí bốn phía như bị xoáy nước hấp thu, cuồn cuộn tuôn tới, một tầng sáng đen kịt theo mặt ngoài ma tinh đột nhiên tràn ra. Thoáng chút liền đem địa tê long bao khỏa, màn sáng đó trầm trọng mà kiên cố, phù văn ở mặt ngoài như ẩn như hiện, vừa nhìn liền biết lực phòng ngự không phải bình thường, mà ngay sau đó lưới điện do kiếp lôi kiếp hình thành cũng đã hạ xuống bao phủ lấy địa tê long. Phảng phất như ngư dân buông lưới đánh cá, bạn đang đọc truyện tại truyện YY, địa tê long không thể tránh được từng đạo điện hồ chạy qua trên thân nó. Mà nguyên một đám mặt quỷ trên bầu trời cũng tỏ ra hưng phấn dị thường. Bất quá lúc này hắc khí cũng hư nhược đi nhiều. Sau đó cả đám đều mở miệng phun ra băng tiễn, lôi hỏa, phong nhận, phô thiên cái địa hướng địa tê long oanh tạc. Giống, những tiếng giống rung chơi chuyển đất không ngừng vang lên. Màn sáng bảo hộ bên ngoài địa tê long cũng lung lay như sắp sụp đổ. Thấy sự tình đến bước này. Ma xà tiên tử nhìn không hiểu, nhưng ánh mắt Lâm Hiên vô cùng tinh tế. Hắn đoán ma thú này có ít nhất 5 thành độ kiếp thành công. Nếu nó thật sự vượt qua, trong mắt Lâm Hiên hiện ra một tia đăm chiêu rồi đột nhiên hành động. Vốn Lâm Hiên đứng bên trái sơn cốc, lúc này thân hình vừa động lại chuyển tới khoảng giữa ma xà tiên tử và ma thú. Bất quá hắn cách ma thú vài chục dặm nên không sợ bị thiên kiếp cuốn lấy. Ma xà tiên tử vẫn luôn lưu tâm đến Lâm Hiên, thấy hắn vừa động lập tức giật mình, bất quá ý niệm tiên hạ thủ vi cường cũng xuất hiện trong đầu nàng. Lúc này không nói hai lời, tay áo phất một cái thì hai ngọn phi đao liền từ trong tay áo kích bắn ra. Nàng muốn dùng hai thứ này cuốn lấy Lâm Hiên để tranh thủ thời gian kích phát phù bảo. Hai thanh phi đao uy lực xem như không tệ nhưng vẫn không phải là đối thủ của Lâm Hiên. Bất quá lúc này khi vừa giao phong lại có thể bức hắn thối lui không ngừng. Điều này khiến ma xà thoáng ngẩn ngơ, nhưng vì thời gian cấp bách, nàng cũng không thể quan tâm nhiều. Ma xà đánh ra hai đạo pháp quyết, hai ngọn phi đao lập tức vang lên tiếng thanh minh, hóa thành hai đạo ô quang đuổi sát Lâm Hiên. Nàng suy nghĩ rất đơn giản, phía sau đã là địa tê long. Chỉ cần bước đối phương bước vào phạm vi thiên kiếp thì dù thần thông có lớn bằng trời cũng không tránh khỏi kết cục hồn phi phách tán. Hừ, cái này gọi là trời tạo nghiệp chướng có thể vượt qua. Tự gậy nghiệp tất không thể sống. Đừng trách bổn cung, trên mặt ma xà tiên tử hiện lên một tia vui mừng. Có thể không dùng đến phù bảo mà vẫn diệt được đối phương thì nàng tất nhiên vô cùng cao hứng rồi. Đương nhiên muốn chắc chắn thì hai thanh phi đao vẫn còn chưa đủ. Nàng liền nâng tay lên, lập tức một đạo cột sáng màu trắng ngà theo đó bắn ra. Tốc độ nhanh tới cực điểm, lại có chỗ tương tự giống với Mặc Linh Toàn của Lâm Hiên. Đó cũng không phải ngũ hành pháp thuật bình thường, bất quá uy lực vẫn kém hơn Mặc Linh Toàn. Mà hiện tại, Lâm Hiên đang bị hai ngọn phi đao làm cho luống cuống tay chân. Mắt thấy cột sáng phóng tới giờ muốn tránh đã không kịp. Khóe miệng Ma Xà Tiên Tử lộ ra nụ cười đắc ý, thật sự là con nhóc. Thật quá ngây thơ, khóe miệng Lâm Hiên khẽ nhếch thành một nụ cười mỉa mai. Nét bối rối trên mặt lập tức biến mất, đầu vai hắn run lên rồi bước sang trái một bước, nhìn như đơn giản nhưng ngay lập tức không gian liền chấn động. Lâm Hiên biến mất một cách khó hiểu, bành, phốc phốc, hai âm thanh bất đồng vang lên. Lâm Hiên thi triển cửu thiên vi bộ tránh né trong đường tơ kẽ tóc khiến cả phi đao lẫn cột sáng đều mất đi mục tiêu mà bắn thẳng tới địa tê long đang. Trong độ kiếp, cách chương.